Cách đế vương đoạt thê, chương 2, góc truyện audio.com. Thái giám mở miệng đầu tiên không khỏi thấp giọng mắng, còn không ngừng nhìn xung quanh, xuyệt xuyệt, ngươi nhỏ tiếng chút, đàm luận về hoàng thượng, ngươi không muốn sống cũng đừng kéo chúng ta xuống nước theo. Không có việc gì, nhóm đại đầu cũng không có ở đây, vị tiểu huynh đệ này. Nhường một chút, người này thoạt nhìn là một thái giám lớn tuổi chen đến bên cạnh người tân tiểu mẫn. Nàng đành phải ngoan ngoãn thối lui đến một bên. Thái giám tìm được vị trí tốt, bắt đầu mở máy hát. Có nhớ hoàng thượng vừa xuất thế thái thượng hoàng liền mất hay không? Đây cũng không phải là chuyện mới gì, chỉ là chuyện sinh lão bệnh tử thôi mà. Không sai, nhưng lúc hoàng thượng đi học, cùn cớ cung nữ chăm sóc vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Rồi sau đó hoàng thượng nhập điện tập viết, thái phó nổi danh là người khỏe mạnh cũng chết bất đắc kỳ tử. Từ đó về sau, những người bên cạnh hoàng thượng vô duyên vô cớ chết đi. Sinh thần 15 tuổi của hoàng thượng, không hiểu đâu xuất hiện một trận lửa lớn thiêu rụi cung điện. Cũng hủy luôn mặt hoàng thượng, mấy ngày sau, mẫu phi qua đời. Tiên hoàng ốm chết, kế tiếp, thái phó bên cạnh hoàng thượng, chiêm sự phủ, thị vệ, gần như hàng năm đều có người gặp chuyện không may. Thật hay giả, nói mấy cái mới nhất, giống như năm trước khi vừa mới nạp phi, đức phi được sủng ái nhất, không phải là cũng chết bất đắc kỳ tử sao? Mà nghe nói hai tháng trước hiển phi cũng như vậy, tân tiểu mẫn phát hiện, thái giám này nói đến đây. Đột nhiên những người đang rửa rau đều im lặng không tiếng động. Nàng chậm rãi quét mắt nhìn qua, phát hiện này thật sự là rất kỳ lạ. Đoàn người làm bộ bận rộn, nhưng lỗ tai của họ lại đều dựng thẳng lên. Lời này nói đến cũng không đúng. Chúng ta đều biết cho tới bây giờ Trúc Bình An và Thành Hâm đều bình yên vô sự sao. Còn có vị thị vệ thái đấu bên người kia, cũng rất tốt, đây có thể là hợp bát tự. Cho nên không bị sát, tân tiểu mẫn lắc đầu, trực giác mách bảo những người này thật sự rất rảnh rỗi. Mới đi nói những chuyện bát quái kỳ lạ này, lại nói, tay đoàn người đều dừng lại, nàng nhân cơ hội làm bộ mê mẩm nghe, nghỉ ngơi một chút, chắc là cũng không có gì là không thể đi. Nhưng mà, nếu nói hoàng thượng là sát tinh cũng không sai, tháng trước có cung nữ đưa bữa tối qua. Thật khéo lúc hoàng thượng tháo mặt nạ xuống, cung nữ này không cẩn thận nhìn thấy mặt hoàng thượng, khuôn mặt bỏng bị nhìn thấy rõ ràng, hoàng thượng liền tức giận sai người kéo ra ngoài điện đánh chết. Mặt và thân thể của hoàng thượng đều bị bỏng, chỉ sợ tim cũng, may mà mấy năm nay đều có nhiếp chính vương ở đây. Nếu không không biết là thiên hạ này sẽ biến thành thế nào. Ta thấy mấy ngày nay hoàng thượng đều lâm triều. Không biết có phải nhiếp chính vương muốn trả lại quyền trưởng lý cho hoàng thượng không, hoàng thượng hoang dâm vô độ. Lại tàn nhẫn vô tình, nếu thật sự nắm quyền, chỉ sợ là thiên hạ này sẽ rối loạn. Loạn thì loạn, không phải còn một đám phi tần hậu cung đang nghển cổ chờ đợi hoàng thượng sủng hạnh hay sao? Bọn họ đâu thèm để ý hoàng thượng là hôn quân hay là bảo quân. Ta lại nghĩ ngược lại, khi hoàng thượng sủng hạnh phi tần, có phải cũng đeo mặt lạ hay không? Nếu lấy xuống không biết có phải dọa phi tần tè ra quần hay không? Ai, chẳng lẽ Hiền Phi và Đức Phi không phải chết bất đắc kỳ tử? Mà là nhìn thấy mặt hoàng thượng, nên bị hoàng thượng, thái giám nói chuyện vẫn không đưa tay lên cổ. Tân tiểu mẫn không tiếng động thở dài. Nàng sắp chết đói, vậy mà còn phải nghe đám thái giám thêm mắm thêm muối nói chuyện xưa, nàng thật đáng thương. Thật sự là rất đáng thương, mới đến đã bị tha đi rửa dây, vừa đói vừa mệt, trên đời này còn có chuyện xót xa như vậy sao? Cho dù không cho ăn, tốt xấu gì cũng nên để cho nàng ngủ một giấc chứ. Có lẽ khi ngủ dậy, nàng sẽ thấy mình đang ở trên cương vị công tác, tất cả những gì ở nơi này chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi. Ha ha ha, thật sự là nhịn không được mà bội phục mình. Lại vẫn có thể nói dối trấn an bản thân, tay nàng đau đến mức rõ ràng như vậy, làm sao có thể là mơ được, chỗ này có ai tên là Thọ Cầu, đằng trước đột nhiên có người hét lớn,